Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ý nghĩ này thoáng qua trong đầu anh, đôi mắt đẹp đó lại xuất hiện trong đầu anh mà không rõ lý đâu, nhưng chỉ có thể nghĩ lại. Đời này anh định sẵn sẽ không kết hôn Châu, dù cô ấy không phải là một cô bé mà là một người ở độ tuổi của anh ấy thì cũng không được. Không ai biết anh đã mất gì trong chiến dịch biên giới đó. Bên này, Giang Niệm Tư và Giang Tuyết đã tìm thấy Trương Linh Linh, con dâu của trưởng làng. Trương Linh Linh nghe bọn họ nhắc đến máy may, cô cau mày, đang do dự không biết nên từ chối thế nào. Giây tiếp theo, Giang Niệm Tư nói, Linh chị dâu, chúng ta thuê máy khâu của chị, mỗi tháng cho chị 5 đồng tiền. Chị thấy thế nào, nếu chị có nhu cầu sử dụng máy ở giữa thì có thể đến chỗ nhà em để sử dụng một thời gian, nhưng thời gian không được quá dài. 5 đồng tiền. Trương Linh Linh hai mắt đột nhiên sáng lên, một tháng cho chị 5 đồng tiền, có thể mua được bao nhiêu thứ với 5 đồng tiền chứ? Chiếc máy khâu tuy đắt tiền nhưng cũng chỉ là một tấm mặt, nếu ngày nào cũng để ở nhà thì cũng chẳng kiếm được đồng nào. Hơn nữa, đây là của hồi môn do nhà ngoại tặng, cô ấy không thể bán được. Trương Linh Linh làm sao có thể không vui khi có thêm 5 đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng, và đó chỉ là tiền thuê. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy, Giang Niệm Tư mỉm cười gật đầu. Đúng, em sẽ trả cho chị 5 đồng một tháng, nhưng máy may sẽ được chuyển đến nhà em. Trương Linh Linh lập tức đồng ý, bọn họ là người cùng thôn, cả làng đều biết chiếc máy may này là của cô ấy, hai chị em cũng không thể chiếm làm của riêng được. Được, khi nào em sẽ chuyển đi? Được sự đồng ý của cô ấy, Giang Niệm Tư và Giang Tuyết nhìn nhau, trong mắt hai chị em đều nở nụ cười. Giang Tuyết nói, hôm nay chúng em sẽ chuyển đi. Chị đợi em gọi anh trai em tới. Trương Linh Linh ở vấn đề tiền bạc rất tích cực, cô ấy che miệng cười. Không cần phải anh trai em qua dọn, chị bảo anh Hồ Tử của em chuyển qua là được rồi. Giang Hồ là chồng của Trương Linh Linh, không cần phải đi thêm chuyến, hai chị em tự nhiên vui vẻ. Giang Niệm Tư sẵn lòng đưa tiền, để Trương Linh Linh tìm giấy bút, viết biên lai thuê máy may đưa cho Trương Linh Linh để cô ấy ký. Ồ, còn rất chính quy. Đúng là cùng người đọc sách không giống nhau. Trương Linh Linh mỉm cười nhận lấy và sẵn sàng ký tên. Sau khi ký xong, Giang Niệm Tư cũng đưa cho Trương Linh Linh số tiền mà cô đã đếm trước. Trương Linh Linh vui vẻ nhận lấy, nhét vào cặp quần. Sau khi một tay đưa tiền, một tay đưa biên lai, Giang Hồ bị Trương Linh Linh gọi lên chuyển máy khâu cho chị em nhà họ Giang. Chiếc máy khâu này không hề nhỏ, được Giang Hồ cõng từ đầu thôn đến cuối thôn. Khiến rất nhiều người trong thôn chú ý, thím Lưu nhìn Giang Hồ chuyển máy khâu vào nhà Đinh Hồng Mai, hai mắt tái xanh vì đau nhức. Bọn họ đều mua máy may của con dâu trưởng thôn, cô gái hội hám Khương Niệm Tư này có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Phì, hừ, khi máy may về tới nhà, Giang Tuyết không dám ngồi yên, lập tức bắt tay vào cắt vải. Loại vải được sử dụng chính là mảng vải được Giang Niệm Tư mua ngày hôm qua. Điều đầu tiên cô làm theo là phong cách của Giang Niệm Tư, đây cũng là yêu cầu của Giang Niệm Tư. Bởi vì cô đến phòng khám mỗi ngày và gặp nhiều người hơn nên khả năng quần áo của cô bị nhìn thấy cũng cao hơn. DTV Viêng Thành vẫn đang ở trong núi thu thập thảo mộc, hôm nay Đinh Hồng Mai nghỉ làm, cùng con trai lên núi. Giang Niệm Tư hôm nay không cần đi đến phòng khám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô không có việc gì làm nên chỉ xách những dược liệu đã phơi khô hai ngày trước đi về phía thị trấn. Khi đến phòng khám nhỏ ở thị trấn, Giang Niệm Tư đổ dược liệu ra và đưa cho ông nội Trương. Ông nội Trương như thường lệ liếc nhìn nó và bảo Giang Niệm Tư đếm tiền. Dược liệu thông thường có rất nhiều, cho nên lần này tuy số lượng lớn nhưng giá chỉ có 25 đồng tiền. Giang Thành vẫn đang thu thập dược liệu, nhưng nhu cầu ở đây chỉ có như vậy. Cho nên Giang Niệm Tư cũng không có ý định bán thuốc ở đây nữa, lần sau cô phải lên huyện trấn thử xem. Thấy cô sắp rời đi, ông nội Trương vội vàng hỏi. Cô bé, lại đây, Trương gia gia, có chuyện gì vậy? Tưởng Niệm Tư hỏi, ông lão mỉm cười, nheo mắt lại. Gần đây bà nội con thế nào rồi? Bà nội con rất tốt, như thế này, ông nội Trương cười, đợi ta cùng con về nhà. Giang Niệm Tư luôn biết những suy nghĩ nhỏ nhặt của ông nội Trương. Cô mỉm cười, chắc chắn rồi, nhưng không phải con là người quyết định cuối cùng liệu bà con có cho ông vào hay không đâu. Ông nội Trương xua tay, yên tâm, ông nội có cách. Sau khi nhận được đáp án chính xác, ông nội Trương tâm tình rất tốt, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu. Bởi vì Tan Sở đợi ông nội Trương đóng cửa nên Tưởng Niệm Tư ở lại trong cửa hàng một lúc, thậm chí còn đợi Triệu Phương Như. Triệu Phương Như đến trả phí trang điểm cho Giang Niệm Tư. Trong ngày cưới, người khác đều khen cô ấy xinh đẹp. Bản thân cô ấy cũng cảm thấy mình xinh đẹp, nghĩ đến ánh mắt mê đắm của chồng, trong lòng Triệu Phương Như như mật ngọt. Cô ấy vui mừng và trực tiếp trả cho Giang Niệm Tư 2 đồng tiền. Vốn là 1 đồng tiền, nhưng ai lại làm cô ấy xinh đẹp như vậy chứ? Khách hàng hào phóng, Giang Niệm Tư cũng không rụt rè. Đưa tiền xong, Triệu Phương Như cũng không vội rời đi, hình như có chuyện muốn hỏi Giang Niệm Tư, trong lòng do dự một chút. Cô có gì muốn nói sao? Giang Niệm Tư trực tiếp hỏi. Triệu Phương Như dậm chân, nói thẳng. Bác sĩ Giang, hôm đó tôi nhìn thấy đồng nghiệp của tôi cầm kem dưỡng trắng da của cô trên tay. Cô có bán kem dưỡng trắng cho họ không? Ồ, thì ra là chuyện này. Giang Niệm Tư thái độ rất hào phóng. Ừ, có chuyện gì sao? Triệu Phương Như không muốn mọi người cùng nhau trở nên xinh đẹp hơn nên cô ấy mới ngập ngừng và không nói với chị em tốt của mình. Nhưng Giang Niệm Tư đã nói rồi. Cô ấy đương nhiên không thể trách Giang Niệm Tư, dù sao cô cũng muốn kiếm tiền. Cô ấy chỉ cảm thấy có chút tội lỗi, dù sao thì lúc đầu cô ấy cũng hứa nếu hiệu quả tốt sẽ giới thiệu cho nhiều khách hàng hơn. Thật xin lỗi, bác sĩ Giang, tôi quên giới thiệu cho cô. Không sao đâu, Giang Niệm Tư nói, thái độ của cô quá hào phóng, khiến Triệu Phương Như càng thêm xấu hổ. Đề tệ riêng Niệm Tư quả thực không để ý tới những suy nghĩ nhỏ nhặt trong lòng người khác. Vậy là cô có một thủ thuật mới, một mình cô không thể bán thêm kem làm trắng. Cô Triệu, chúng ta hợp tác nhé. Hả, Triệu Phương Như khó hiểu. Hợp tác như thế nào? Giang Niệm Tư nói, tôi làm kem dưỡng trắng, chi phí bỏ ra, cô giúp tôi quảng cáo nhiều hơn. Giá kem dưỡng trắng là 90 xu một lọ, tôi sẽ định giá lại, 5 tệ một lọ. Cô giúp tôi bán một chai và kiếm lợi nhuận 1 đồng tiền tôi sẽ cho cô 1 xu tiền. Lúc đầu, 3 lọ kem dưỡng trắng da của Giang Niệm Tư có giá khoảng 2 đồng rưỡi, nhưng cô lại bán 3 lọ cho Triệu Phương Như chỉ với giá 5 đồng tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước đến nhà Triệu Phương Như, bạn tốt của cô ấy thậm chí còn sẵn sàng bỏ ra 10 đồng để mua một chai sau khi chứng kiến Triệu Phương Như trắng trẻo như thế nào. Tất nhiên, cô ấy sẽ không đặt giá quá cao, nhưng thực sự không nên đặt giá quá thấp, phải xét đến suy nghĩ của nhiều khách hàng. Nếu giá kem trắng trong tầm tay của mọi người thì ai cũng sẽ trắng hơn, chẳng phải là không có lợi sao? Cách chương.